Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 62 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Mặt của anh không có quan hệ gì với anh cả. Lâm Ngọc Linh dứt lời, đứng dậy phủi mông một cái. Tôi đi trước, sư phụ bọn họ có thể đang nóng lòng chờ tôi. Chờ một chút, chuyện của cô tôi đều biết toàn bộ, bao gồm cả chuyện ăn mạch, cũng bao gồm thân thế vốn dĩ của cô. Cô có muốn biết hay không? Thân thế vốn dĩ? Tôi, mẹ, ba và còn có em trai, chính là thân thế vốn dĩ của tôi. Anh muốn bịa ra cái gì để tôi đổi lấy việc tôi giúp anh tiếp cận Chu Hoàng Anh để thực hiện kế hoạch của mình thì tốt nhất là miễn đi. Cả đời này tôi cũng sẽ không muốn gặp lại anh ta. Giọng nói của Lâm Ngọc Linh không có một chút gợn sóng nào, vô cùng tỉnh táo. Hôm nay tôi chưa từng gặp anh. Leo thấp giọng cười, anh ta vốn có lòng tốt, có vài người lại cứ muốn từ chối tiếp cận. Có cơ thể xinh đẹp mà không biết lợi dụng. Rõ ràng là quỷ cầu hôn mà lại còn giả vờ tuyệt tình rời đi. Các em gái bây giờ trêu người không dùng cách xưa nữa sao? Nói đi là đi, còn nói gì mà chưa từng gặp tuyệt tình. Leo đứng lên, ba bước đã đuổi kịp cô, dễ như trở bàn tay cầm lấy cổ tay cô. Lâm Ngọc Linh né người tránh ra khỏi. Không tệ, có tiến bộ đó. Leo cười một lần nữa bắt lấy cô. Lần này vẫn là không ra đến ba chiêu đã khống chế được cô. Lần trước anh giữ lại thực lực. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Đây là biện pháp tốt nhất không phải sao? Nai con, một ngày nào đó cô sẽ muốn biết. Đến lúc đó có thể tới tìm tôi. Đây là số điện thoại của tôi, còn có địa chỉ của tôi. Ngoài ra Tiêu Thành Đạt cùng với Chu Hoàng Anh đều không phải là người tốt lành gì. Anh thì phải sao? Tôi thì cũng không phải, cho nên tôi biết bọn họ không phải. Leo buông lỏng tay cô. Hôm nay chúng ta chưa từng gặp. Chờ thời cơ đến, tôi sẽ đi tìm cô. Lâm Ngọc Linh lúc rời đi, sắc trời đã có một chút hơi tối đi rồi. Cô dựa vào trí nhớ tìm đường về. Đi vòng trở về khu lửa trại của Tạ Ô, nhưng trong đầu không ngừng nhớ lại lời nói của Leo. Thủ hạ của ông Chu, thân thế của cô, tất cả mọi chuyện bao gồm cả chuyện của An Mạch Leo. Nếu như anh ta là người nhà họ Chu, không phải nên là họ Chu hay sao? Tại sao lại gọi là Thẩm Minh? Lâm Ngọc Linh không có cách nào hiểu nổi. Học trò nhỏ của cô quay lại rồi sao? Hôm nay tới đây ăn một chút đi. Đồ nướng đó mùi vị không tệ. Giọng nói của Lục Vương làm cho cô giật mình thoát khỏi trầm tư. Biết rồi. Cô đáp ứng sau đó cùng với tập trung lại bọn họ. Cánh gà cùng với bắp nướng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Chất ở trên cái giá cạnh đống lửa. Cô tiện tay lấy một miếng bởi vì để gần lửa nên vẫn còn nóng. Cô cắn một miếng cánh gà, dầu theo khuế miệng chảy xuống. Lau đi này. Tiêu Thành Đạt đưa tới một tờ khăn giấy. Cảm ơn sư phụ. Mùi vị như thế nào? Ngon lắm, là anh nướng hay sao? Người đàn ông gật đầu. Sư phụ tôi thật đúng là lợi hại. Lúc cô cười lên, vẫn là sẽ nhau mắt lại, thành hình trăng lưỡi liềm, đáng yêu lại ngây thơ. Lỗ mũi của Tiêu Thành Đạt hơi chun lại. Một mùi rượu cồn thoang thoảng xộc vào trong lỗ mũi của anh ta. Lâm Ngọc Linh nhìn anh ta lại nhíu mày lại, dường như là đang suy nghĩ điều gì. Lại nhớ đến chuyện trước đây cô gặp Chu Hoàng Anh bị anh ta ngửi được, liền lập tức giải thích. Tôi mới vừa nãy đi về phía Tây, gặp một nhóm đi cắm trại. Anh nói xem có trùng hợp hay không, là bạn của tôi đó. Bạn bè gì? Anh ta là một người bạn rất thần bí. Vốn là cô muốn nói chuyện của Leo cho sư phụ nghe, nhưng không biết tại sao, trong nháy mắt lời ra khỏi miệng đó cô lại dừng lại. Đồng thời, nghĩ tới một cái tên. Thẩm Khả Tâm, người quản gia cũ này hay là từng gặp ai đó nhắc tới, thiếu chút nữa đã bị cô quên mất. Từng chút chuyện cũ ùa lại trong đầu, Lâm Ngọc Linh góp nhặt một ít, thành một màn chân tướng. Có địch ý với Chu Hoàng Anh, cậu chủ nhỏ, Thẩm Minh và Thẩm Khả Tâm, uy hiếp của ông Chu và lời của quản gia, còn có hai khuôn mặt gần như giống nhau như đúc kia nữa. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi. Cô cô có nên nói cho chu Hoàng Anh hay không? Nếu như nói cho chu Hoàng Anh, Thẩm Bích nhất định sẽ cần trả. Hơn nữa nếu anh ta dám nói cho cô thân phận của mình, khẳng định chắc chắn không sợ nói cho chu Hoàng Anh. Hoặc là chu Hoàng Anh cũng biết đến sự tồn tại của người tên Leo này. Đúng rồi, lúc trước đi ra ngoài du ngoạn, bọn họ cũng đã từng chụp ảnh. Nói như vậy, bọn họ nhất định là giao thủ, thì cũng chẳng khác nào biết đến sự tồn tại của người này. Cho nên cho dù cô có nói cho chu Hoàng Anh, Leo là Thẩm Minh, hơn nữa còn có thể là em trai của anh. Với phong cách làm việc của chu Hoàng Anh, từng việc vội vàng tìm cho bằng được, mà truy hồi ra, cơ bản sẽ không làm những chuyện khác. Ngọc Linh, Tiêu Thành Đạt đưa tay cua cua trước mặt cô, vẫn là nhìn chằm chằm vào đống lửa đến xuất thần, nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía anh ta. Sư phụ, sao thế? Rốt cuộc là bạn bè gì? Là một người bạn vô cùng phức tạp. Trước kia không đánh thì cũng không quét với anh ta, sau đó hai người cũng quen biết, sau này cũng có nói chuyện qua lại. Lâm Ngọc Linh nghĩ đến An Mạch, vẽ ra người nọ này, sau đó có cùng nhau đi ra ngoài chơi game. Quả nhiên Tiêu Thành Đạt rất nhanh liền đoán được. An Mạch, không phải. Có điều cũng không khác mấy, là một người bạn của anh ta, tên là Cỏ Non cái gì đấy, tôi cũng không biết tên thật của anh ta. Trong lời nói của Lâm Ngọc Linh là nửa thật nửa giả, dưới tình huống không có chứng cứ, lời nói này đúng là khiến cho người khác không có cách nào tìm được cơ hở. Muốn bắt được một điểm lật tẩy là cơ bản không thể nào. Dẫu sao mỗi một điểm đối ứng đều là một điểm của người khác, trừ khi có thể đoán ra được chuẩn xác điểm nào trong lời này chính là sai lầm. Nếu không, những câu mà cô vừa mới nói vĩnh viễn không thể tìm ra thật giả. Tiêu Thành Đạt biết một điểm này, cũng biết Lâm Ngọc Linh là đang dùng phương pháp này giấu giếm cái gì với anh. Cô không muốn nói, anh ta cũng không ép cô, chẳng qua là đưa tay xoa xoa ở trên đỉnh đầu cô. Lâm Ngọc Linh, cô phải biết một chuyện. Ừ, cô và tôi đều có thể có bí mật, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hại cô. Tiêu Thành Đạt dứt lời rời đi khỏi bên cạnh cô. Lâm Ngọc Linh nhìn ngọn lửa thiêu đốt, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Chuyện của Thẩm Minh khiến cho cô hết sức chú ý, cũng như vậy an nguy của chu Hoàng Anh cũng luôn ở quanh quẩn trong đầu cô. Cô không biết mình là thế nào. Sau khi nghe được lời kia của Tạ Ô, cô rõ ràng rất tức. Anh đi ra ngoài làm việc cũng không nói cho mình một tiếng. Nhưng là bây giờ, cô lại thật sự muốn hỏi chu Hoàng Anh một chút. Anh bốn bề đều là địch như vậy, rốt cuộc có mệt hay không? Anh muốn mình ở nhà là thật sự sợ mình bị thương sao? Ưu tư ở trong lòng càng ngày càng phức tạp, thật giống như là thức ăn ở trên khay nướng vậy, như là nung, như là nấu. Cùng lúc đó, thủ đô, em nói anh rốt cuộc có bị điên hay không? Đang êm đẹp tự dưng lại muốn đi đào tầng hầm, lại còn muốn em tới canh chừng túc trực. Bên ngoài biệt thự của chu Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh nói lải nhải ở bên tai anh. Người đàn ông kia dường như nghe tay này lọt sang tay kia. Trần Tuấn Anh nói một thôi một hồi, anh vẫn không hề phản ứng gì. Chuyên tâm nhìn độ tiến triển, bị lơ đi một hồi, Trần Tuấn Anh cũng tức giận cất cao giọng nói. Có thể tôn trọng em một chút hay không? Dẫu gì em cũng cùng với anh vào Nam ra Bắc, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Anh coi thường em như vậy, lương tâm không thấy áy náy sao? Lâm Ngọc Linh có từng nói em ấy có một nơi như vậy. Được rồi, Lâm Ngọc Linh lại là Lâm Ngọc Linh. Chờ Lâm Ngọc Linh thì vẫn là Lâm Ngọc Linh. Thủ trưởng Chu gần đây chúng là một loại gọi là độc của Lâm Ngọc Linh. Nói 10 câu thì phải dính đến Lâm Ngọc Linh. Lúc họp, không có việc gì cũng nhắc những chuyện Lâm Ngọc Linh đã từng làm. Nếu không nữa thì chính là trọng tâm cuộc sống chỉ vây quanh ba chữ Lâm Ngọc Linh. Anh có mệt không? Có đáng hay không vậy? Hả? Cô ấy đã không biết ở đâu. Em trai cô cũng chạy được rồi. Bên phản trinh sát kia đuổi kịp chỉ là đội cảnh của chúng ta rồi. Chu Hoàng Anh lật xem bản vẽ phối cảnh ở trên mặt bằng, ngón tay ngừng một lát, quay đầu, mặt không có cảm giác nhìn anh ta một cái, mang ý cảnh cáo rất mạnh. Trần Tuấn Anh gật đầu. Được lắm, em tốt bụng thì biến thành kẻ xấu, em quan tâm anh thì em không đúng chứ gì. Không một, hơn nữa là đáng giá. Cậu nếu như là muốn đi làm nhiệm vụ thì trước hãy qua ải quân y đi đã, nếu không thì ở lại đây trông coi cho tốt. Chu Hoàng Anh đem văn kiện ở trong tay ấn vào trước ngực của anh ta. Em như thế này là vì ai cơ chứ? Còn không phải là vì anh hay sao? Đồ khốn, vô lương tâm, khốn kiếp kia. Ngày nào cũng chỉ biết Lâm Ngọc Linh, sao anh lại không biết cho em một chút chứ? Trần Tuấn Anh buồn bực dậm chân ở sau lưng anh, khàn giọng hầm hờ. Quân nhân chung quanh không hiện mà cùng phá lên cười. Đây cũng chỉ có thể là đội trưởng Trần Tuấn Anh nói thôi. Nếu đổi lại là người khác, chỉ e là sớm đã bị thủ trưởng Chu cho đi đời, sau đó kéo đi hỏa táng cho đến khi xương cũng chẳng còn dư lại. Đi vào bên trong nhà, Chu Hoàng Anh cầm lấy điện thoại ra, bấm một mã số. Thủ trưởng Linh, Lâm Ngọc Huy có tin tức gì hay không? Tạm thời không có, cậu ta vô cùng khôn khéo tránh được từng cái máy quay camera giám sát, hơn nữa luôn có thể thoát đuổi bắt của chỉ đội. Tôi rất nghi ngờ có người hướng dẫn từ xa cho cậu ấy. Linh phân tích xong dừng lại một chút, lại nói tiếp, nói không chừng chính là cô Ngọc Linh. Tránh được từng cái camera một. Đúng vậy, tôi tìm được khoảng chừng hơn 400 người, chúng ta cùng một lúc xem camera giám sát nhưng không có phát hiện tung tích của cậu ấy. Chu Hoàng Anh đưa tay lên bóp nhẹ giữa chân mày, Lâm Ngọc Huy rời khỏi quân khu không phải là đại sự gì. Cậu ta mang một người đi cũng không phải là chuyện lớn, cứ coi như cậu ta thật sự bị chọc tức, đến bỏ nhà ra đi. Với tố chất thân thể bây giờ của Lâm Ngọc Huy, cơ bản không sợ phiền toái, chỉ cần tầm 20 người trở xuống tới kiếm chuyện. Nhưng trước khi cậu ta mang theo súng, hơn nữa còn là cố ý mang súng đi. Bất kể như thế nào, khuếch trương phạm vi lớn hơn nữa, tăng thêm tốc độ hơn nữa, nhất định phải tìm được cậu ta. Dạ, vậy tìm được là phải còn sống hay là sống thiếu một sợi tóc thì cậu tự nổ súng kết liễu mình đi. Cúp máy điện thoại. Chu Hoàng Anh mệt mỏi ngã xuống ghế salon. Là Lâm Ngọc Linh nói cho Lâm Ngọc Huy rời khỏi khu nhập ngũ, lại còn mang thêm một khẩu súng nữa hay sao? Cô cần súng để làm gì? Giết mình, báo thù cho mẹ. Chu Hoàng Anh một chút cũng không muốn suy nghĩ đến phương diện này, nhưng thật sự ở trước mặt, khiến cho anh ta không thể không đề phòng, bị mỗi khả năng có thể. Rất nhanh trời đã sáng, anh mở một đôi mắt đầy tia máu. Sau khi cử động cơ thể cứng nhắc một chút, lại nhìn về phía điện thoại di động đầu tiên, nhưng cũng không có bất cứ tin tức gì. Linh không có, cũng chỉ đội cũng không có. Suốt cả một buổi tối, tin tức gì cũng không có. Đại ca, tầng hầm ở dưới đất sắp xong rồi, còn thiếu thiết bị, là anh đi mua hay là tôi đi mua? Tôi đi. Chu Hoàng Anh đứng dậy mặt đầy mệt mỏi. Anh đã như vậy rồi mà còn đi. Đồ cô ấy muốn cậu không biết đâu. Được được được, em lại ăn cơm chó rồi. Đúng rồi, hôm nay có người nói, có người ở công viên nhân dân gần đây nhìn thấy một người có tướng mạo rất giống với Lâm Ngọc Huy. Có điều bên cạnh cậu ta không có cô gái nào cũng không nên dám khẳng định. Công viên nhân dân gần đây, Chu Hoàng Anh cầm lấy áo khoác lên, bỗng ngừng lại một chút. Gần đây có chỗ ẩn thân thật ra thì cũng không có nhiều, nhưng qua một con đường bòn, đi bộ thêm 5 phút nữa, cuối cùng xe bút cũng đến trạm cuối, lại đi bộ thêm 10 phút thì sẽ đến một ngôi nhà sang trọng là người ngoài không biết. Đó là nhà của Tiêu Thành Đạt. Ngay lúc này, điện thoại di động của Chu Hoàng Anh reo lên. Anh nhìn ở trên màn ảnh điện thoại di động lóe lên chữ Linh. Không có cảm giác muốn bắt máy một chút nào. Sau một hồi xoa huyệt thái dương rồi mới bắt máy. Alo, thủ trưởng, hôm nay cô gái kia trở lại ở trong quân khu. Nhưng chuyện cô đi cùng với Lâm Ngọc Huy thì tỏ ra mình có bị bệnh đãng trí rất nặng. Chúng tôi đã dùng dụng cụ đặc thù để kiểm tra, không phát hiện dấu vết nói dối Tiêu Thành Đạt. Không cần suy nghĩ, Lâm Ngọc Huy nhất định là đi đến chỗ của Tiêu Thành Đạt kia. Như vậy, người muốn có súng cũng nhất định chính là Lâm Ngọc Linh rồi. Phái người theo dõi nhà của Tiêu Thành Đạt. Sau khi cúp điện thoại, Chu Hoàng Anh lạnh lùng nói một câu. Rõ, Trần Tuấn Anh đáp. Thế là cùng lúc với một người đang gõ trống khua chiêng ở thủ đô thì có một Tiêu Thành Đạt đang ở nơi tiên cảnh vạn dặm. Rất nhanh đã nhận được video của camera giám sát ghi hình Chu Hoàng Anh xông đến bên ngoài. Anh ta điên rồi sao? Lục Vương nghiêng đầu nhìn video, trong miệng lại nhai kẹo cao su. Sáng sớm nổi cơn cái gì vậy? Lâm Ngọc Huy đến. Ôi, xem ra ngạc nhiên vui mừng mà chúng ta cho học trò nhỏ đã đến rồi, có thể quay trở lại rồi. Lúc hai người nói chuyện trên trời dưới đất, Lâm Ngọc Linh thật ra đã sớm tỉnh lại. Gần đây chất lượng giấc ngủ của cô rất kém, cụ thể là ban ngày không ngủ, ban đêm cũng khó ngủ, Sáng sáng 3-4 giờ lại tỉnh lại thì quên hẳn cơn buồn ngủ, nên rất hiển nhiên mà nghe được. Ngạc nhiên, vui mừng mà lọt vào trong tai. Không gấp, nếu như tinh thần không ổn định thì đi tìm bác sĩ trước. Cái này anh có thể yên tâm. DK cùng với thủ hạ đã xác nhận không có bất cứ suy nghĩ bất ổn nào. Ngược lại, cậu ấy lại còn rất hiểu chuyện. Tiêu Thành Đạt gật đầu. Tôi muốn dẫn cô ấy đi tham quan thêm một chút, trở lại công việc, thân thể cô ấy... Cũng đúng. Hai người trầm mặc xuống. Lâm Ngọc Linh nghe được những câu này xong thì cong môi cười. Sư phụ của cô quả nhiên vẫn là sư phụ cô. Nhị sư phụ cũng vẫn là nhị sư phụ. Trước đó, Leo nói cái gì mà Tiêu Thành Đạt không phải là người tốt. Nói anh ta cùng với chuyện của Lâm Ngọc Huy có cùng một đáp án. Cơ bản là bọn họ muốn cho cô một cái ngạc nhiên mừng rỡ, cho nên đã bí mật nói cho Lâm Ngọc Huy đi ra ngoài. Sư phụ thật tốt. Suy nghĩ cuối cùng bất chi bất giác có một chút buồn ngủ, nghiêng đầu lại làm một lần nữa ngủ đi. Khi tỉnh lại một lần nữa, đã là 9 rưỡi, Lâm Ngọc Linh đã xoa huyệt thái dương gượng người dậy. Hiếm khi được ngủ ngon như vậy một lần, cả người trên dưới cũng mềm nhũn, rất thoải mái. Tỉnh rồi sao, uống một chút đi. Tiêu Thành Đạt chú ý động tĩnh của cô bèn đưa qua một ly nước ấm. Cảm ơn sư phụ, mọi người đâu rồi? Đi ra ngoài bắt cá. Chúng ta lúc nào trở về, tôi có một chút không quá thích ứng với cuộc sống như vậy. Không quá thích ứng lại có thể ngủ ngon. Lâm Ngọc Linh lúng túng cười một chút, nhất thời không biết phải trả lời Tiêu Thành Đạt thế nào. Cô cũng không hiểu, hôm nay làm sao lại có thể ngủ ngon như vậy. Có thể là hai ngày nay thật sự mệt mỏi cho nên thân thể buộc phải nghỉ ngơi thêm một ngày. Hoặc là giả. Lâm Ngọc Huy đến nhà của Tiêu Thành Đạt khiến cho cô lại một lần nữa có cảm giác an toàn. Tiêu Thành Đạt cũng không nói gì, liền lặng lặng mà ngồi với cô. Một lát sau, Lâm Ngọc Linh phá vỡ yên lặng. Những ngày qua, tôi chỉ cần vừa mới nhắm mắt lại sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, lúc rảnh rỗi cũng vậy. Cho nên tôi muốn có thật nhiều công việc hoặc là huấn luyện. Cái gì cũng tốt, chính là đừng để cho tôi rảnh rỗi. Bắt cá đi. Luyện thể năng một chút. Cái quỷ gì cơ? Không đợi Lâm Ngọc Linh có phản ứng gì, cô đã bị Tiêu Thành Đạt kéo ra khỏi xe giáo ngoại. Không khí lạnh lẽo đối diện sộc lên. Xen lẫn với một mùi thơm nồng, không biết ai đã bắt được cá. Lục Vương đang ngồi ven đường nướng, phát ra âm thanh tách tách của cá nướng, thêm vào một ít chanh dại. Mùi vị tuyệt đối ngon hơn hết thảy sơn chân, hải vị. Theo bản năng, Lâm Ngọc Linh nuốt nước miếng một cái. Thật là thơm. Hôm nay không bắt được 10 con cá, không cho phép ăn cơm. Sư phụ tôi là học trò giả của anh sao? Không biết xấu hổ. Lâm Ngọc Linh liếc mắt. Bỏ đi, 10 con thì 10 con. Cô phải chứng minh mình là học trò của người nào đó, tuyệt đối so với ai đấy còn lợi hại hơn. Ngay sau đó, gia nhập với mấy người vẫn còn ở dưới suối bắt cá. Nhìn trên mặt cô một nụ cười bận rộn, chân trán cùng với tóc đều là dính nước suối. Tiêu Thành Đạt cong môi. Lục Vương. Nướng một con cá. Biết là cho học trò ăn có đúng không? Người đàn ông không thừa nhận cũng không từ chối, lặng lặng ngồi trên bờ nhìn người ở dưới nước bận rộn. 10 con cá, nếu lại một lần nữa khiến cho anh ta mừng rỡ, anh ta sẽ cho cô cái gì đây? Có lẽ nên cho một ít súng ống lợi hại, hoặc là vũ khí lạnh thích hợp với cô, hoặc là cho cô máy vi tính xách tay. Lúc những suy nghĩ này lướt qua, Lâm Ngọc Linh đã chộp được con cá thứ nhất. Ngay sau đó bắt được con cá thứ hai. Cô một khi vào tay, tốc độ bắt nhanh làm người ta tức lộn ruột. Ngay cả DK dạy cô dùng đồ bắt cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại có người có thể trong thời gian ngắn học được những thứ này, còn dùng được nhanh như vậy. Tốc độ học tập như vậy rất là mới lạ. Đây là con thứ 6, chuẩn bị cơm cho tôi đi là vừa. Lâm Ngọc Linh xoa xoa mồ hôi chán, đặt mông ngồi vào trong nước. Mệt chết đi được. Lên đây đi, dưới đây lạnh lắm. Tiêu Thành Đạt đi tới bên bờ, đưa tay hướng về phía cô. Đừng, nói là 10 con thì không thể thiếu mà, tôi nghỉ một chút là được. Người đàn ông nhíu mày, trong nháy mắt cởi áo khoác xuống, ném lên một bên. Ngay sau đó bước vào khu nước sâu. Lâm Ngọc Linh nhìn ngây người, tình huống gì đây? Bịch, một con cá bị ném lên bờ. Tiêu Thành Đạt ló đầu ra, mái tóc ướt dính vào trên mặt, đôi mắt hẹp dài của anh ta trầm tĩnh, trong trẻo lạnh lùng, môi mỏng nhàn nhạt cong lên đầy kiêu ngạo. Tầm mắt mọi người cũng dừng lại trên đường cong cơ bụng khỏe đẹp của anh ta, lại còn có một con cá bị ném lên bờ. Mặc dù con cá này là tương đối nhỏ, Lâm Ngọc Linh đứng lên, không chịu thua cầm lưới, tiếp tục thò đầu đi bắt cá. Cái gì đó, sư phụ cái gì cũng mạnh hơn so với cô. Lòng háo thắng trong nháy mắt tăng, Tiêu Thành Đạt chân dài bước một bước, đi sang hướng cô, cầm chế trụ cổ tay cô. Lâm Ngọc Linh sửng sốt một chút, dưới nước tóc người đàn ông khẽ bay, sắc mặt lại lãnh đạm lạnh lùng. Dường như là đang cười, nhưng cô lại không chắc chắn. Dẫu sao bình thường khóe miệng của anh ta luôn vậy. Tiêu Thành Đạt dùng sức kéo cô xuống nước. Dưới mặt nước, hai người hai mắt nhìn nhau. Tiêu Thành Đạt dẫn cô đến khu nước sâu, thật là nhiều cát. Lâm Ngọc Linh trợn to hai mắt nhìn, dùng lưới vây quanh một chút, lại bắt được một con. Rất nhanh, 10 con mà Tiêu Thành Đạt đặt ra cho cô đã bắt được toàn bộ. Lúc này cô nhìn về người đàn ông ở một bên, anh ta dường như cũng đang là bầy cá làm trò. Hơn nữa lâu như vậy, cô cũng ngoi lên đầy dưỡng khí, nhưng Tiêu Thành Đạt vẫn chưa từng ngoi lên, cảm giác được tầm mắt cô. Người đàn ông quay lại, hướng về phía cô nhẹ nhàng cười một tiếng, làm động tác tay. Quay lại, một con cá sát đến cánh tay của anh ta, sau khi cua cua đuôi cá, lại nằm ngửa lộ ra cái bụng giống như đã chết vậy. Đi! Anh ta dùng khẩu hình so với một chữ. Lâm Ngọc Linh gật đầu một cái, cùng với anh ta cùng nhau lên bờ. Đống lửa nóng, hơ ấm thân thể và hong khô quần áo, hai người ngồi xếp bằng. Sư phụ, có cái gì anh không làm được không? Lâm Ngọc Linh dùng nhánh cây chọc vào đống lửa, lúc này trời đã tối hoàn toàn. Còn nữa, tôi đói thật. Tự nướng đi. Tôi rất mệt mỏi. Cô bắt đầu đùa bốn vô lại. Thế tôi nướng. Lâm Ngọc Linh không kiềm được mà cười lên, chuyển người về hướng anh ta, tựa đầu vào bả vai của anh ta. Thân mật bất ngờ xảy ra, ngón tay của Tiêu Thành Đạt cứng một chút, tầm mắt xoay chuyển. Anh ta cầm lên cá cùng với chanh sâu lại, hơ tới ở trên lửa, tách tách, mùi thơm bắt đầu tràn ngập. Thật là thơm, lỗ mũi cô giật giật. Lần sau dẫn cô tới bờ biển, có thể ăn sống được. Anh ta nhìn cô một bộ dạng mèo thèm ăn, không kiềm chế được mà cười lên. Sư phụ, có ai nói anh rất ôn nhu hay chưa? Ôn nhu? Sợ là không có. Từ hình dung anh ta rất nhiều. Từ tốt đến xấu rồi lại đến hoang đường, không đếm xuể, duy chỉ có không có hai chữ ôn nhu này. Chỉ sợ là người đời đều cảm thấy anh ta là không nên là một người ôn nhu. Dĩ nhiên, cũng không có người nào đánh giá để cho anh ta ôn nhu với họ cả. Không có. Người đàn ông đáp. Vậy tôi chính là người đầu tiên rồi. Lâm Ngọc Linh mi mắt cong cong, hình dáng ban đầu có khôi phục một ít, không nữa ngột ngạt bức bối như kia nữa. Mắt nhìn cũng không tỉnh táo hoặc là chững chạc nữa. Thời khắc này cô giống như một đứa trẻ tự đắc ôm lấy cánh tay của anh ta. Tiêu Thành Đạt một bên nhìn gò má hắt ánh lửa của cô gái nhỏ, ánh mắt có một chút phức tạp. Không sợ tôi? Anh là sư phụ mà. Nếu như tôi có lòng khác, nếu có sớm đã có rồi. Anh vốn dĩ cũng không phải là vì những chuyện kia nên đến gần tôi, có đúng hay không? Nói cho tôi đi, tại sao anh chọn tôi làm học trò? Bây giờ tôi không có Chu Hoàng Anh, cũng không có những chỗ dựa khác, cũng chỉ là học trò của anh. Lý do? Dĩ nhiên là cô thích hợp, điều kiện khác đều là cộng thêm. Thích hợp? Tiêu Thành Đạt lựa chọn nói thẳng nói thật, anh ta không có nói gì gạt cô. Vậy liên quan đến thân thế của tôi, anh có biết không? Lâm Ngọc Linh cũng rất kiên trì. Lời của Leo, cô tuy là sẽ không lập tức tin tưởng, nhưng là cô cũng biết không gió, không dậy sóng nếu anh ta nói vậy. Vậy thì chắc chắn có chuyện như vậy xảy ra. Bây giờ cô muốn biết sao? Câu trả lời này ở ngoài ý liệu của Lâm Ngọc Linh, nhưng ở trong tình lý, Tiêu Thành Đạt hiểu cô quá mức. Không muốn, bạn của An Mạch sau này không nên gặp. Tôi biết. Ăn đi. Tiêu Thành Đạt đem cá đưa tới bên miệng cô, khớp xương của ngón trỏ gõ nhẹ ở trên đỉnh đầu cô. Khách sáo với tôi, còn dùng mỹ nhân kế. Tôi là sư phụ, không phải là kẻ thù, phải nói mấy lần mới hiểu được. Lâm Ngọc Linh miệng to cắn cá, mồm miệng nói không rõ. Có câu, thật sự muốn xích lại gần anh mà. Tiêu Thành Đạt muốn cười, khuấy miệng kéo ra hiền lành. Mồm miệng lanh lợi. Cá ngon. Cô le lưỡi một cái, hiện lên vẻ tinh quái vốn dĩ. Ăn ngon thì ăn nhiều lên một chút. Đã rõ. Dạ dày của Lâm Ngọc Linh nó lớn không lớn, nó nhỏ không nhỏ, con cá xuống bụng thì có một chút no. Ở một cái, cô lại ngả đầu về trên vai của Tiêu Thành Đạt. Trên người anh ta có một loài vị khiến cho cô cảm thấy quen thuộc, có thể cùng với thứ mùi đó có một chút khác nhau, nhưng là cô rất thích. Mùi này rất nhẹ nhàng, không phải là mùi nước hoa. Tiêu Thành Đạt duỗi cánh tay dài cho cô làm gối, thanh âm có mấy phần nhỏ nhẹ. Như này là đủ rồi. Ừ, con cá này thật là lớn. Cô xoa xoa bụng. Thật ra thì sư phụ tôi vẫn có một chút sợ. Sợ cái gì? Đương nhiên là sợ có một ngày không thấy anh nữa. Hoặc cũng giống như bạn của tôi trước kia, phản bội tôi. Những người đó đều tốt với tôi, không phản bội tôi thì cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nếu không nữa thì chính là có rất nhiều bí mật tôi không biết hết được. Tôi thật sự sợ. Tiêu Thành Đạt nhìn theo sợi tóc của cô, trong mắt chớp động không rõ tình cảm. Luôn phải biết thích ứng. Ít chính là anh cũng sẽ đi. Cô thấy sao? Cũng phải, nếu anh có bí mật thì nhất định sẽ còn giữ tốt hơn họ. Đối với những điều cô hỏi, tôi không có bí mật gì. Đây là một câu nói hai nghĩa vô cùng thú vị, Lâm Ngọc Linh nghĩ. Nếu như cô hỏi, anh ta đáp vậy căn bản là không gọi là bí mật. Nhiều nhất thì cũng chỉ tính là mặt cô không nghĩ đến mà thôi. Nhưng cô không hỏi, anh ta không có chủ động nói, vĩnh viễn cất giấu. Vậy thật ra thì cũng không có sai biệt so với những người khác. Hài, gừng càng già càng cay. Cô cảm thán, khóe miệng hiện ra vẻ cười khổ. Lâm Ngọc Linh, tôi biết nhưng là luôn cảm thấy khổ sở. Rõ ràng thân cận như vậy, còn có rất nhiều chuyện như vậy, con người thật sự không thể chân thật chút sao? Có lẽ là bảo vệ quá mức. Đúng vậy, Chu Hoàng Anh không phải là bảo vệ cô quá mức sao? Nhưng kết quả thế nào? Chớp mắt, Lâm Ngọc Linh đứng lên từ bên người của Tiêu Thành Đạt. Tôi đi chút. Tiêu Thành Đạt cũng đứng lên, chút nào không do dự đi theo cô đi. Bây giờ tối lửa tắt đèn, sợ rằng cô mà đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Rời khỏi khu đống lửa, tiến vào rừng rậm mịt mù, Lâm Ngọc Linh dừng bước lại. Sư phụ, tôi sẽ đi trở về. Cùng nhau đi, trò chuyện một chút. Cô thở dài không ép anh ta về lại, hai người sóng vai đi về phía trước. Do đêm thổi hơi ấm còn dư ở bên người, chân dẫm ở trên lá cây, phát ra tiếng vang xào xạc, khiến cho rừng rậm lạnh lẽo, đen kịt, yên tĩnh, vắng lặng thêm một chút bầu không khí gây rợn kinh khủng. Nghĩ đến anh ta, lại là một hồi trầm mặc, Lâm Ngọc Linh. Đột nhiên Tiêu Thành Đạt dừng bước lại, Lâm Ngọc Linh cũng đi theo anh ta dừng lại, quay đầu lại, còn chưa chờ cô đứng vững, chợt bị người nắm vai, đè trên một thân cây. Cằm đã bị anh ta khẽ nâng lên, đang lúc ánh trăng yếu ớt xuyên qua thân lá cây, cô miễn cưỡng có thể thấy rõ tướng mạo người ở trước mặt. Giờ khắc này sư phụ không giống với bình thường, đừng nói cho tôi đây không phải là đùa giỡn. Cô hít sâu một hơi muốn tránh, vậy cho nên tôi không giống với anh ta. Tôi biết ý anh, chẳng qua tôi cảm thấy lại tin một người đặc biệt nữa. Không đợi cô nói xong, ngón tay dài của anh ta lại đặt lên trên môi cô. Ngay sau đó cúi người một chút, cuối cùng môi lạnh như băng in ở trên móng tay mình. Lâm Ngọc Linh trợn to hai con ngươi, không dám tin nhìn người ở trước mặt. Trong mắt anh ta mơ hồ giấu thương cảm không rõ từ đâu tới. Cô một chút cũng không muốn nghĩ ngợi, cả người để trống rỗng, đứng tại chỗ ngẩn ra, tay không kiềm được mà nắm chặt quần áo. Sư phụ, tôi không có thói quen đùa giỡn. Anh... Trước kia là cảm thấy cô thích hợp, bây giờ cũng là cảm thấy cô thích hợp. Tiêu Thành Đạt nhàn nhạt đứng dậy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đưa lưng về phía cô. Tôi sẽ không phản bội cô, bởi vì cô sẽ không cho tôi cơ hội này. Tôi đối với cô cũng không có bí mật, ít nhất chuyện của tôi, cô đều biết hết. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi khôi phục lại lý trí, nhưng là nhìn cái bóng lưng này của cô không nói được lời gì, cổ họng giống như bị nghẹn lại, không nói ra lời. Tiêu Thành Đạt cởi xuống áo khoác của mình, xoay người khoác lên trên người cô. Vẽ sớm một chút, chờ một chút. Cô gọi lại người đàn ông đang rời đi. Sư phụ, anh đang dọa tôi có đúng không? Dùng cách này khiến cho tôi bỏ đi những ý tưởng kia. Có chút vấn đề không còn nữa. Cô nhìn bóng lưng của anh, nước mắt trong mắt ẩn ợt dâng lên. Anh thật không thể lừa gạt tôi một chút được sao? Đừng thông minh quá. Tôi đã lừa cô. Đúng vậy, Giả như thật sự có suy nghĩ không an phận để lừa cô, như vậy sẽ không khiến cho cô vướng bận đến mục đích người sư phụ này tiếp cận mình, mục đích ở lại với mình nữa. Nhưng làm như vậy cô lại càng không yên tâm. Anh ta càng muốn giấu, cô lại càng muốn biết. Cô thật sự không muốn người ở bên cạnh mình, gần gũi mình lại rời đi nữa. Sư phụ anh ta thật sự không hiểu sao. Đống lửa đốt cháy lớn. Bên trong xe dã ngoại, cô gái đang ngủ say. Phụt, một lớp bia từ trong miệng của Lục Vương phun ra ngoài, rơi vào trong đống lửa, khiến lửa nhỏ bùng lên, củi đốt kêu răng rắc. Chiêu này của anh độc thật đấy. Có điều, Tiêu Thành Đạt, anh nói cho tôi hay, chuyện anh nói lừa gạt cô ấy, rốt cuộc là muốn dùng cái kiểu đùa bốn liêm manh này để lừa gạt đi câu hỏi của cô ấy, hay là dùng cách này để lấp liếm chuyện anh có tình cảm với cô ấy. Đừng có giả bộ, nhìn ra được rồi. Anh rất để ý quan tâm cô ấy. Cô ấy là học trò của tôi. Tiêu Thành Đạt cầm lấy một con cá, cắn một cái không thấy mùi vị gì. Tôi khinh. Học trò cái gì, đó cũng là học trò của tôi, nhưng anh có thấy tôi động lòng không? Lục Vương khịt mũi coi thường. Nói đến học trò, mẹ nó, học trò của tôi nhiều hơn anh, có thấy tôi để ý đến ai chưa? Cho nên, anh chính là động tình rồi lại còn không dám nhận. Thì thế nào? Dĩ nhiên phải mau chóng nắm bắt lấy cơ hội. Chu Hoàng Anh bây giờ coi như người đứng ở trước mặt cô học trò nhỏ kia, e rằng cô sẽ ép mình không yêu. Lúc này anh ra sân thế chỗ, không phải là vừa hay sao? Tiêu Thành Đạt không nói một lời uống bia ăn cá, món ăn đơn giản, mà anh ta lại thưởng thức rất yêu nhã. Lục Vương không ưa người như anh ta, nhưng thân sĩ dùng cơm vậy, đánh một cái vào sau lưng của anh ta. Đừng có im, nghiêm chỉnh mà nói đi. Người đàn ông hơi nhún vai, con người lười biếng nheo lại mấy phần, trong mắt phủ lên một tầng sương mù trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt, thật giống như là ngụy trang. Cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ, không được. Nói ra mấy câu này thì cũng đã được rồi. Tiêu Thành Đạt anh suy nghĩ thật kỹ, đừng có lúc nào cũng lấy vấn đề tuổi tác ra mà nói. Cơ bản vốn dĩ cô ấy đã lấp đầy trong lòng anh, không còn khe hở nào. Anh chỉ có thể nói chuyện ra thôi. Sao nghe cậu nói lại có lý nhí thế kia? Bởi vì tôi đại biểu cho chính nghĩa, thật đó, tin tưởng tôi. Tiêu Thành Đạt buồn rầu uống một hớp rượu. Cảnh tượng cô ta tránh anh ta vẫn còn sờ sờ trước mắt kia mà. Cho dù anh ta là thật có cái tâm đó, cô cũng sẽ không cho cơ hội. Đây là chuyện thực tế tàn nhẫn nhất. Các người đang nói chuyện gì đó? Chợt giọng nói của nhân vật chính ở trong câu chuyện vang lên ở sau lưng. Lục Phương bị sợ thiếu chút nữa ném cá vào trong lửa. Tôi nói này, cô đi ra đây không tiếng động như thế để làm gì? Đói. Cô rất tự nhiên ngồi giữa hai người, đoạt lấy cá từ trong tay của Tiêu Thành Đạt, ăn một miếng của anh ta. Còn con nào nữa không? Được rồi, tôi đi lấy thêm nướng cho hai vị thần tiên đây ăn. Lục Vương vừa đi, Tiêu Thành Đạt nghiêng đầu, lấy lại cá, không nghi ngại một chút nào mà ăn. Lâm Ngọc Linh rũ mắt, không nói một lời. Sư phụ, muốn đi? Dĩ nhiên là không phải, tôi không não tàn như vậy. Mới có một hành động tùy tiện của anh đe dọa cho tôi chảy mất. Thế còn gọi là học trò gì nữa? Cô cười một tiếng, chống đầu gối nhìn gò má của anh ta. Chính là đang suy nghĩ có thể hay không có một ngày tôi thật sự thích anh. Cá đến trên miệng suýt nữa thì rơi xuống, cằm của Tiêu Thành Đạt có một chút cứng nhắc không ngập lại được. Nhìn dáng vẻ của anh bị mình dọa sợ, Lâm Ngọc Linh được như ý cười. Bây giờ tôi thấy thế nào rồi chứ? Xem sau này anh còn dọa tôi hay không? Có phải ăn cá cũng không thấy mùi vị rồi không? Ai xa, Tiêu Thành Đạt ơi là Tiêu Thành Đạt, mặc dù gừng càng già càng cay, nhưng con nghé mới sinh không sợ cọp. Xem ra anh còn dọa tôi nữa không? Không giống nhau, Lâm Ngọc Linh là không giống. Tiêu Thành Đạt giật giật cằm, chậm rãi nhai thịt cá, cuối cùng nuốt xuống. Tại sao lại không nói chuyện? Cô dùng ngón tay mình chọc chọc vào cánh tay của anh ta. Câu hỏi này cô đã có đáp án rồi. Đúng, nếu như không có câu trả lời, tôi cũng sẽ không đi ra trễ như vậy. Tôi nghĩ thông suốt rồi, phản bội hay bí mật cái gì cũng không quan trọng. Tôi cũng sẽ không nghi kỹ ai nữa. Tôi chỉ biết là giờ khắc này, cũng là rất lâu sau này nữa, anh cùng với Lục Vương đều là sư phụ tốt nhất của tôi. Chỉ mong anh ta có thể luôn là sư phụ của cô, mà không phải là một người có thể dọa cho cô sợ bỏ chạy. Tới đây, cá tới rồi đây hai vị. Lục Vương cầm ba xiên cá. Cũng may hôm nay bắt được nhiều cá, bằng không tôi thật là phải đi trộm thịt mất. Để cho sư phụ một lần nữa xông xuống bắt cá là được rồi. Hai người này to gan nhỉ. Có tôi thì có chuyện gì chứ? Cậu không dám dạy trò nhỏ, sợ người ta khóc lóc liền ném cho tôi thì sao? Tôi trêu ai ghẹo ai chứ? Trêu tôi. Lâm Ngọc Linh nghe nhị sư phụ nhà mình giải bày một chuỗi dài, đại sư phụ nhà mình lại lạnh nhạt đáp lại mấy chữ, trong lòng cuối cùng có một cảm giác vui vẻ nhàn nhạt, giống như đang có một loại ấm áp tràn ra từ trong đáy lòng, rất ấm áp, mang đến một kiểu ấm áp mà không thể kháng cự nổi. Hôm sau, năm người tạm biệt Tạ Ô cùng với người đàn ông tóc vàng. Trước khi đi, Tạ Ô xê dịch xe lăn đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh, đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Đây là... Cô nhận lấy một chút tâm ý của tôi. Tôi định hợp tác cùng với Thành Đạt, cô là học trò của anh ấy tất nhiên sẽ có quà. Còn Chu Hoàng Anh, một câu hỏi này khiến cho không khí động lại. Lục Vương hết sức đồng tình nhìn Tiêu Thành Đạt, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe nói. Nói anh nhanh lên thì không chịu, xem kỹ học trò của anh trong lòng vẫn còn nhớ đến người đàn ông khác. Anh có toan tính một xíu đi được không? Cướp người phụ nữ thôi, khó lắm sao? Cút. Đối với anh, Tiêu Thành Đạt chỉ có một chữ để trả lời anh ta. Lục Vương nhỏ giọng xì một tiếng, hừ lạnh quay đi, không đứng bên cạnh cái tên quái gở ngạo mạn này nữa. Chuyện của anh ta và cô chỉ liên quan đến các người. Tạ Ô cũng không hổ là có thể lãnh đạo được người của một đại gia tộc, lời nói ra kín kẽ không lộ một chút gì. Hiểu thế này cũng được hiểu thế kia, EQ cực cao. Tôi cũng với anh ta không có liên quan gì, chỉ là tò mò thôi. Lâm Ngọc Linh cười khẽ, Tạ Ô thở dài một tiếng nói. Thủ giết em vẫn là muốn báo, thật sự luôn là tàn nhẫn. Không hổ là học trò của Thành Đạt, cách nói chuyện đúng là chọc tức chết người không đền mạng. Tôi biết, chuyện này coi như là chấm dứt. Cùng với Lục Vương cùng Tiêu Thành Đạt đi chung về phía trước thời điểm, Lâm Ngọc Linh luôn cảm thấy ánh mắt Tiêu Thành Đạt nhìn mình không đúng lắm. Cô nhẹ nhàng mon men đi tới bên người, anh ta hỏi. Tôi nói sai ở chỗ nào rồi sao? Không. Vậy tại sao anh... Người đàn ông không để ý tới cô, đi thẳng lên xe, Lâm Ngọc Linh chớp mắt một cói. Học trò nhỏ cô thật là ngốc nghếch. Lục Vương vỗ bả vai của cô một cái. Có điều ngốc một chút cũng tốt, nói không chừng có vài người thích điểm ấy. Hả? Ý là Chu Hoàng Anh thích cô là bởi vì cô ngốc, nhưng dao đâm vào tim đó, nhị sư phụ. Lâm Ngọc Linh bĩu môi, cũng không muốn hiểu hai người này. Vừa lên xe chọn ngay chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đeo tai nghe vào nghe nhạc, tiện tay cầm lấy một quyển sách, bắt đầu rơi vào nơi không người. Tầng 2 của xe giã ngoại là một tầng lộ thiên. Lục Vương leo lên, ngồi vào bên cạnh của Tiêu Thành Đạt. Lên cơn ghen không nói đạo lý. Ghen sao? Nếu không thì sao? Tiêu Thành Đạt không có mở miệng, lẳng lặng ném ở trên ghế salon một tầng lộ thiên. Anh ta cũng hiểu, chỉ cần nghe cô nhắc tới Chu Hoàng Anh, có một giây như vậy anh ta cảm thấy mình thật giống như là đang đối tốt với lầm người. Nhưng lúc cô hỏi cô đã làm gì sai, lại cảm thấy suy nghĩ một giây kia đặc biệt vô sỉ buồn cười. Tiêu Thành Đạt ấn mi tâm một cái. Cậu đi xuống đi. Lục Vương thở dài. Được được được, tôi đi xuống để cho anh yên tĩnh một mình. Lúc cả đám quay về thủ đô, vẫn chưa tới buổi chiều, xe giã ngoại dừng ở nhà họ Lục trước, sau đó mới quay trở lại nhà họ Tiêu. Mấy lớp quân nhân vây quanh, quả thật là khó vào. Làm gì đây? Tiêu Thành Đạt mở cửa xuống xe. Cậu Tiêu Thành Đạt, chúng tôi tuân lệnh làm việc, mời ngài giao ra cho chúng tôi. Không đợi anh ta nói xong, Lục Vương xuống xe, một tay bắt lại cánh tay anh, rất nhanh nhấc bổng người quân nhân này lên. Lần này những người đứng thành vòng xung quanh nâng súng lên, đem họng súng ngắm ngay vào Lục Vương. Tiêu Thành Đạt thấy vậy, tầm mắt lạnh lẽo, từ trong túi cầm ra điện thoại, bấm vào một dãy số rồi ấn nút gọi. Bảo người của anh cút đi, giao người ra, thì theo ý của các người. Thanh âm của Chu Hoàng Anh trầm thấp vang lên, Lâm Ngọc Linh ngồi trên xe, hai tay nắm chặt. Là Chu Hoàng Anh muốn bắt Lâm Ngọc Huy trở về sao? Anh ta muốn làm cái gì? Dùng Lâm Ngọc Huy tới kiềm chế cô, nói cái gì mà không thể uy hiếp chứ? Quay đầu lại một cái, thì làm ra cái chuyện gì thế này đây? Cô đẩy cửa ra, đứng ở bên người của Tiêu Thành Đạt, nhìn anh ta. Người đàn ông hơi gật đầu, tỏ ý cô có thể nói chuyện. Anh muốn như thế nào? Lâm Ngọc Linh, những lời này là muốn như thế nào đây? Em muốn anh như thế nào? Lâm Ngọc Huy là em trai tôi, nhưng cậu ấy mang đi súng và chất gây nổ của quân khu. Đây là buôn lậu, là tội chết. Chu Hoàng Anh ăn nói mạnh mẽ. Lâm Ngọc Linh sửng sốt một chút, nhìn về phía Tiêu Thành Đạt nhờ giúp đỡ. Kiến thức của cô đối với phương diện này là một chữ cũng không biết. Người đàn ông xuôi tay, vỗ nhẹ lên vai cô. Chu Hoàng Anh, tôi cũng có súng, cùng với chất gây nổ. Anh cũng muốn mời tôi đến tòa án quân sự ngồi một chút có đúng không? Cái này còn phải chờ xem anh đối xử với những người của tôi thế nào. Là những quân nhân này hay là Lâm Ngọc Linh? Cả hai. Đã như vậy, cũng chỉ là hẹn gặp ở tòa án quân sự thôi. Tiêu Thành Đạt dứt lời cúp điện thoại. Lúc giơ tay đang muốn phát hiệu lệnh, những quân nhân này tản ra thành từng hàng, để lộ chiếc xe ở bên trong. Chiếc xe SUV quân sự màu xanh là dòng xe có khả năng chống đạn cao cấp nhất. Chỉ riêng tấm kính giá trị cũng đã không rẻ. Cửa xe mở ra, một đôi giày đen chạm đất. Một người đàn ông đi từ trên xe xuống, giống như là cây tùng đón gió. Áo quân màu xanh khoác ở bên ngoài, khẽ bay ở trong gió. Xin chào thủ trưởng. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng hô đầy trời. Tiêu Thành đã theo bản năng đem Lâm Ngọc Linh giấu ở sau lưng mình. Cô cũng thuận thế né đi. Lúc này cô thật sự không nghĩ sẽ đối mặt với Chu Hoàng Anh. Người đàn ông chậm rãi đi đến trước mặt của Tiêu Thành Đạt thì dừng lại. Anh ta giơ tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Những người khi nãy còn đang giương súng kia đều lui hết xuống. Không giao người, vậy giao súng đi. Chu Hoàng Anh, nhiều năm như vậy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ anh muốn tịch thu súng của chúng tôi. Anh thật là không sợ chúng tôi cắn ngược lại một cái. Nói cho tòa án quân sự, anh âm thầm bán súng sao? Lục Vương cất bước đến giữa hai người, hai tay bắt lấy cổ áo của Chu Hoàng Anh. Trong mắt của anh ta lạnh lùng, nhìn lên cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình, khóe miệng cong lên cười nhạt một cái tự đắc. Cánh tay dài duỗi một cái, không ai thấy rõ ràng Lục Vương làm sao lại nằm ở dưới đất. Nhị sư phụ. Lâm Ngọc Linh trong lòng căng thẳng, liên tục muốn chạy tới, lại bị DK ngăn lại. Anh ta hướng về phía cô lắc đầu, rồi tự mình chạy lên ở bên cạnh Lục Vương. Mẹ, mẹ nó. Lục Vương hung hãn lau vết máu ở trên hiện ra bên khóe miệng. Chu Hoàng Anh ném một cái, như thế này là thật không lưu tình. Liều mạng với anh. Lục Vương. Tiêu Thành Đạt nói ra hai chữ lạnh lùng, trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa bùng cháy. Dù cho không hề cam lòng, Lục Vương cũng chỉ là cắn môi, bỏ dậy đi theo DK đứng ở một bên không nói một lời. Gió thổi xào xạc, mọi người ở hiện trường như là dư thừa. Chu Hoàng Anh cùng với Tiêu Thành Đạt, hai người đối mặt giống như có vô số tia lửa điện phóng ra ghim vào nhau. Trong mắt của hai người cũng cất giấu sát cơ nhàn nhạt, ý đồ không rõ, cũng không ai muốn lui một bước. Trong thoáng chốc, không biết là ai ra một quyền trước, hai người đụng nhau. Lâm Ngọc Linh trong lòng căng thẳng, biết rõ không tự lượng sức nhưng vẫn đi theo hai người, miễn cưỡng kéo chậm tiết tấu. Đồng thời trên người cũng đã bị mấy quyền. Lâm Ngọc Linh, Tiêu Thành Đạt nhìn mặt cô lộ thống khổ, không còn lòng đối chọi cùng với Chu Hoàng Anh. Nhưng tay đấm chân đá không có mắt, cô cuối cùng đã bị thương bởi hai người đánh nhau. Sắc mặt tái nhợt, che bụng mình, dáng vẻ dường như rất đau đớn. Đôi mắt của Chu Hoàng Anh lóe lên một chút không đành lòng. Cô gái ngốc này, đừng đánh nhau nữa. Cô run run ngửa đầu nhìn về Chu Hoàng Anh. Anh muốn định tội em trai tôi sao? Tự mình mang súng ở trong khu nhập ngũ ra ngoài là trọng tội. Chu Hoàng Anh lạnh nhạt nhìn cô, cằm cứng đờ, sóng lớn cuộn cuộn trong đáy mắt đen như mực. Tôi cũng mang súng đi. Anh có muốn bắt cả tôi về giam lại hay không? Lâm Ngọc Linh buồn cười. Anh ta biết Lâm Ngọc Huy không phải là kiểu người mang súng đi làm loạn. Náo loạn ở đây như thế này rốt cuộc là có ý gì? Ai ngờ Chu Hoàng Anh chợt cất bước, giữ chặt cằm cô. Đầu anh ta dùng sức quá mạnh. Trên cằm của cô trong nháy mắt xuất hiện một mảng màu đỏ. Chu Hoàng Anh. Tiêu Thành Đạt muốn đẩy cánh tay của anh ra, lại để cho anh ta nhẹ nhàng tránh thoát, thuận tiện dùng củi chỏ đẩy anh ta thụt lùi về phía sau hai bước. Ngay sau đó, anh ta một tay bắt chặt lấy Lâm Ngọc Linh, kéo cô tới chiếc xe của mình, trở tay áp cô trên cửa xe, chắn đập vào vùng kín lạnh như băng. Lâm Ngọc Linh cắn môi, thế nào cũng không phát ra âm thanh kêu đau. Trên mặt của Chu Hoàng Anh, lãnh đạm nhìn không ra biểu tình gì, nhưng trên người anh ta tản mát ra khí chất áp bức khiến cho người khác khó thở. Rất rõ ràng mà nói cho tất cả mọi người ở đây rằng anh ta như một con sư tử đang giận dữ. Đừng chọc vào. Lâm Ngọc Huy, mang súng đi, không phải là ý của em sao? Thanh âm của Chu Hoàng Anh lãnh đạm. Tôi sao? Lâm Ngọc Linh buồn cười. Tôi muốn có súng, cũng không đến nỗi lấy ở trong quân khu. Từ video giám sát, trước đó Lâm Ngọc Huy rời khỏi quân khu vốn là định đi thẳng, nhưng nửa đường lại đổi hướng đi vào quân khu, cầm đi một khẩu súng lục 67. Cùng lúc đó, cậu ta nhận được một cuộc điện thoại là có người ẩn danh từ buồng điện thoại công cộng gọi đến, không rõ nội dung. Chuyện Lâm Ngọc Huy rời khỏi quân khu tôi không biết, tôi nói nó cầm súng theo để làm gì. Lâm Ngọc Linh thử muốn dãy giụa, Chu Hoàng Anh môi mỏng mím chặt, xoay người cô lại hướng mình, tầm mắt hai người giao nhau. Chẳng qua là môi của anh mấy phen mấp máy muốn nói, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thành lời. Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh nhìn anh, còn có dáng vẻ muốn nói lại thôi. Đột nhiên biết anh đang hoài nghi cái gì, cười phá lên. Hóa ra trong lòng anh tôi là loại người như vậy. Đúng vậy ấy, tôi nên giết anh rồi. Nên tôi lợi dụng em trai ở trong quân khu nhập ngũ, lấy súng xong để đi bắn chết anh. Nhưng Chu Hoàng Anh, so với chuyện này thì chỉ bằng là tôi khôn khéo trở lại ở bên người anh, bất chi bất giác giết chết anh, có phải thoải mái dễ chịu hơn không? Lâm Ngọc Linh cười càng ngày càng lớn tiếng. Hay hoặc là lúc ở gần anh trong trung tâm thương mại kia, phát súng kia không bắn vào người của Chu Tử Danh mà bắn thẳng vào anh. Như thế thì hai chúng ta xong rồi, đúng không? Cô hy vọng nhiều rằng mình không hiểu anh như vậy. Nếu như là không biết, thì giờ khắc này đây, cô cũng không biết mà đoán đến việc anh ta đang nghi ngờ cô. Nói Lâm Ngọc Huy trộm súng để ám sát anh, châm chọc biết bao. Lúc cô thấy Tạ Ô còn đang suy nghĩ, lúc nhận quà lại còn hỏi Chu Hoàng Anh thì sao? Anh thì sao chứ? Anh đang suy nghĩ cô có thể giết anh hay không? Sự tin tưởng yếu ớt mỏng manh, chịu không nổi một đòn. Lâm Ngọc Linh, thân thể của anh cứng nhắc. Thủ trưởng Chu Hoàng Anh còn có cái gì muốn nói với tôi nữa? Tôi không thể nào giao em trai tôi cho anh được. Nếu như anh nhất định phải tìm một người về định tội thì dẫn tôi đi đi. Dù sao tôi cũng mang họ Lâm, cũng không khác gì nhau. Họ Lâm. Chu Hoàng Anh ánh mắt phức tạp, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nếu như cô thật sự mang họ Lâm, bọn họ sẽ còn ầm ĩ như vậy sao? Nếu như trên người cô không chảy dòng máu cố chấp của nhà họ Mạc thì có phải là có thể tiếp nhận bá đạo của anh hay không? Chu Hoàng Anh chợt cúi người, cố sức dán vào người cô, xâm nhập môi cô. Lâm Ngọc Linh trợn to con ngươi, môi cùng với răng lạnh như băng, cản ra một vết thương ở trên môi của cô. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập miệng cô. Cô dãy giụa. Nhưng dù thế nào cũng đều là vô ích. Người đàn ông này thật là khí lực lớn đến kinh người. Cô hoàn toàn không có cách nào suy xuyền được. Chu Hoàng Anh, tên khốn kia, thả cô ấy ra. Lục Vương xông lên muốn kéo Chu Hoàng Anh ra, lại bị mấy quân nhân vây quanh. Anh ta nôn nóng sốt ruột nhìn về phía Tiêu Thành Đạt. Này, anh còn đứng đấy để mà nghĩ. Tiêu Thành Đạt, mẹ nó, anh thế nào đây? Thanh âm huyền náo ở bên tai càng lúc càng nhiều. Lâm Ngọc Linh nghe được Lục Vương đang một mực gọi tên sư phụ. Trong lòng có dự cảm muốn xấu, muốn quay đầu, lại bị người đàn ông mạnh mẽ giữ lấy cổ khúc khích. Cô vừa tủi thân vừa bị khuất nhục. Nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống. Tôi chưa từng hận anh như bây giờ. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức tuyệt vọng, không có sức nặng gì. Lâm Ngọc Linh, em là người phụ nữ của tôi, vĩnh viễn là như vậy. Ánh mắt của anh ẩn chứa cơn tức giận, nhìn cô không một chút nào nhu tình của những ngày qua. Lâm Ngọc Linh nuốt vào một ngụm nước miếng mang mùi máu, cười nhạt. Cô đúng là điên, mới có thể cân nhắc cho anh, còn nghĩ an ủi anh. Tiêu Thành Đạt, mẹ nó, anh tỉnh lại đi. Kêu người tới, hôm nay chúng ta cùng hẳn là cá chết lưới rách. Lục Vương lấy súng lục từ bên hông ra, nhắm phương hướng của Chu Hoàng Anh. Vốn muốn bóp cò, nhưng tạm thời chuyển sang bắn xuống đất ngay ở dưới chân. Đoảng, một tiếng súng vang lên, ghim vào chỗ cách chân của Chu Hoàng Anh chỉ chưa tới 1 cm. Ngay cả Lâm Ngọc Linh cũng có thể cảm giác được sức nóng từ viên đạn cạnh giày. Người đàn ông buông lỏng cô ra, tầm mắt lại lạnh lùng.